Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 35, hồn nhiên thời đại cô nương. Ôm trở về tới một đống trường cấp 3 tài liệu giảng dạy. Lại trên cơ bản chỉ là chồng chất tại kia bên trong. Thời gian chậm rãi chạy tới 3 tháng cái đuôi. Thuộc về áo sơ mi mùa bắt đầu. Nam hài tử bên trong mặc một bộ áo thun hoặc áo ba lỗ đặt cơ sở. Phía ngoài áo sơ mi nút thắt không giữ. Cưỡi xe thời điểm, gió mang theo tay áo tung bay. Áo trắng tung bay niên đại. Xe đạp chỗ ngồi phía sau cô nương. Chưa đi, bao nhiêu năm sau nàng vẫn còn đang trong lòng. Vẫn là gió xuân 10 dặm. Không thể bằng, chỉ tiếc váy liền áo vẫn phải trễ một chút mới có thể lấy ra. Mà lại thời đại này váy quá dài. Đối với điểm ấy, Giang Triệt rất thất vọng. Bởi vì hắn thẩm mỹ là chân. Tổng thể mà nói trong khoảng thời gian này tháng ngày hết sức nhàn nhã. Mỗi ngày bảo trì nghe radio, quan tâm báo chí, bình thường theo hảo hữu đồng học lưu manh, nhốn nháo, đi học tan học, nhà hàng cùng tiểu quán. Tâm tính trở nên tuổi trẻ không ít, liền liền sát vách chữa bệnh và chăm sóc trường học vũ hội. Giang Triệt đều đi 2 trận. Sự thật chứng minh, một lần nữa độc thân Giang Triệt đồng học, kỳ thật vẫn là rất có thị trường. Người khác đa số là xin mời cô nương khiêu vũ. Hắn tại chữa bệnh và chăm sóc trường học bên kia gặp được hai hồi trở lại chủ động. Một cái tinh khiết xem mặt, một cái xuất phát từ đồng tình. Bởi vì Quỳnh giao kịch quan hệ, bi kịch màu sắc nồng đậm Giang Triệt đồng học, đạt được tiểu hộ sĩ đồng tình an ủi cùng mềm mại vòng eo, nếu là chế phục thì tốt hơn. Giang Triệt phong sinh thủy khởi tức giận đến Trịnh Hãn Phong không thể không hiện trường, sofa, lê, break dance, cứu danh dự. Dùng phim Hong Kong bên trong lại nói, phụ cận mỗi trường học vũ hội, đều là hắn trấn tràng tử. Đương nhiên, Giang Triệt cũng trong khoảng thời gian này không thể tránh khỏi quen biết Tô Sở. Tô Sở gọi Giang Triệt cái gối, cái tên hiệu nàng chậm rãi bị nàng gọi mở. Nói như thế nào đây? Cô nương này đừng nói Giang Triệt không có cái kia tâm tư. Liền là hắn có, cũng cùng với nàng mập mờ không nổi. Đây là một cái như quen thuộc anh chàng, cộng thêm khiến người chán ghét ác miệng, trên người còn mang theo một thân nuông chiều từ bé sủng đi ra khuyết điểm. Ở thời đại này, cá tính của nàng ban đầu tiếp xúc sẽ bị rất nhiều người chán ghét, bị tuyệt đại đa số người khó mà tiếp nhận. Ác miệng nên có thú chuyện này, lúc này còn không được, thiện ý đều không được. Người nói một câu người khác là ăn hàng. Người khác sẽ làm ngươi mắng nàng là thùng cơm. Ngươi nói một câu, ngươi cái đẹp đẽ tiện hóa. Ngươi liền phải vì nhân cách tôn nghiêm liều mạng với ngươi. Giang Triệt khá tốt, dù sao cũng là thấy qua 10 thời đại mới tân nhân loại cùng internet thời đại cá tính khoa trương. Người bao dung tính lớn hơn một chút, kết giao không nhiều dưới tình huống, chung đụng được vẫn được. Ngoài ra, hắn cùng Diệp Quỳnh Trân ở giữa cũng có thể bình thường gật đầu chào hỏi, không tránh người. Một lần, hai lần, ba lần, xác thực như Giang Triệt nói, rất nhanh liền không có người lại để ý cùng cố ý quan tâm. Sau đó chỉ thế thôi, Diệp đồng học vẫn như cũ tiếp tục vì nàng xa xôi xuất ngoại mộng. Từng bước một kiên cố đi lấy, so sánh Giang Triệt bên này không có chút nào tiến triển. Giang cha Giang mụ cũng là dùng một cái nông dân cần cù chăm chỉ cùng tiếc lúc, quyết định nhanh chóng mở ra bọn hắn cửa hàng. Cửa hàng chỉ khoảng cách Giang Triệt trường học không xa, đi bộ khoảng 20 phút. Tiệm này giống như Giang cha trước đó kế hoạch như thế, đầu tư không lớn, Giang Triệt tham dự đến cũng rất ít, liền hai lần. Lần thứ nhất là cha mẹ lấy ra hai cái chuẩn bị tuyển phương án, tiệm bán quần áo cùng phố hàng rong, hỏi ý kiến của hắn. Này chính là cái này thời đại người bình thường đều sẽ nghĩ tới sinh ý bắt đầu. Nếu như chúng ta đi cho thập niên 90 làm ăn qua người tới làm điều tra vấn quyền, liền sẽ phát hiện, trong đó một nửa mở qua tiệm bán quần áo. Giang Triệt lúc ấy suy nghĩ một chút, đối cha mẹ nói, từ người tiếp xúc, trao đổi, phong phú nhập hàng con đường, giá cả đàm phán chờ góc độ, phố hàng rong rèn luyện ý nghĩa có thể sẽ nhỏ một chút. Thế là Giang cha quả quyết lựa chọn tiệm bán quần áo, phối hợp bán giày, mới phát giày du lịch. Kỳ thật phố hàng rong cũng có thể chậm rãi hướng siêu thị phương hướng đi làm. Nói không chừng còn có thể có đột phá tính hiệu quả. Thế nhưng trước mắt mà nói, khiến cho cha mẹ tích lũy kinh nghiệm vẫn là chủ yếu. Năng lực của bọn hắn cũng còn không có cách nào thành lập được một gian độc lập siêu thị. Bởi vì cái này thời đại khác biệt về sau, con đường tính đồ vật còn không có thành lập. Tuyển hàng cùng nhập hàng đều không đủ nhanh gọn. Lần thứ hai là Giang cha suy nghĩ một cái tên tiệm hỏi Giang Triệt ý kiến. Cái tiệm này tên là Một Nhà Áo. Giang cha có ý tứ là nam, nữ, lại từ lão đến nhỏ. Chỗ có tuổi tác tầng quần áo giày đều bán. Như thế khách hàng mặt rộng, sinh ý dễ dàng tốt. Nói thực ra ý tưởng này nghe xong liền là hạ tâm tư. Bao quát tên tiệm, thế nhưng liên quan tới điểm ấy, Giang Triệt phủ định, cũng không phải nói Giang cha ý nghĩ không thể thực hiện. Cái niên đại này tiệm bán quần áo cơ bản đều còn không có nhãn hiệu khái niệm. Tự chủ bán buôn nhập hàng dưới tình huống, nghĩ đến cái gì tới cái gì, không có chút nào khó xử. Nhưng là như thế này không có định vị ý thức, không làm được trung thành khách hàng bày cùng chỉ hướng tính. Chúng ta chỉ bán 12-13 tuổi đến 16-17 tuổi hai từ quần áo giày. Giang Triệt cuối cùng đề nghị của mình, trình bày nguyên nhân có 3 giờ. Thứ nhất là bởi vì cái này thời điểm tuổi khá lớn chút cái đám kia người. Phần lớn cũng còn bảo lưu lấy chính mình mua vải cắt quần áo thói quen. Mua thợ may ít, mà tuổi tác quá nhỏ hài tử. Từ cha mẹ làm chủ, cơ bản cũng đều làm như vậy. Nói đến điểm thứ hai, Giang Triệt dứt khoát trực tiếp hỏi cha mẹ. Các ngươi trước đó có mấy năm không có mua ăn Tết y phục? Giang mụ suy nghĩ một chút nói. Ta còn mua qua 2 lần. Cha ngươi là thật không có. Ta đây đây này. Giang Triệt hỏi lại. Giang mụ tức giận nói. Ngươi không mỗi năm mua cho ngươi à? Một năm còn không chỉ một thân. Giang Triệt cười nói. Đã hiểu à. Mà lại nhằm vào một cái tuổi đoạn. Chỉ cần bọn hắn chuẩn bị mua quần áo, liền sẽ nghĩ tới nhà chúng ta cửa hàng. Chậm rãi hình thành danh tiếng. Giang cha gật đầu khen ngợi. Giang mụ y nguyên cảm khái, nhà của ta Triệt Nhi làm sao thông minh như vậy. Một điểm cuối cùng là căn cứ vào tuyển hàng cùng nhập hàng cân nhắc. Mới ra nông thôn, ba mẹ ánh mắt là vấn đề lớn. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể dựa vào theo đi theo người khác nhập hàng bắt đầu, chậm rãi bồi dưỡng ánh mắt. Phương diện này Giang Triệt không định quan tâm. Hắn tin tưởng lão ba trước sau như một nghiên cứu cùng năng lực học tập. Mà trước mắt, muốn trước tận lực né tránh vấn đề này. Như vậy theo cha mẹ góc độ cho hài tử tiền quần áo, cũng coi là một loại không có biện pháp. Bất luận như thế nào, dù sao cũng so khiến cho cha mẹ đi cho 20 tuổi, 30 tuổi đám người tiền quần áo đáng tin hơn được nhiều. Dù sao thời đại này bọn nhỏ quyền tự chủ còn lâu mới có được về sau lớn như vậy. Nhiều khi, ba mẹ ánh mắt cùng phán đoán mới là sau cùng lựa chọn tiêu chuẩn. Tỷ như hài tử muốn mua đẹp mắt, cha mẹ liền muốn tuyển kiên cố. Hài tử nghĩ là vừa người, mà cha mẹ sẽ hy vọng quần áo rộng thùng thình chút. Rất nhiều xuyên 2 năm, tóm lại tiếp gần 3 tháng đấy. Nhà này tên hết sức thổ. Xuất từ Giang Triệt tay, gọi là hoa quý mùa mưa tiệm bán quần áo cứ như vậy mở. Không có quá phận trang hoàng, không có cái gì tân triều thiết kế, cũng không có long trọng, sáng tạo cái mới gầy dựng nghi thức. Cha mẹ không cho Giang Triệt thường xuyên đi trong tiệm, luôn miệng nói lấy, người về sau là muốn nâng công ra công ăn việc làm ổn định người. Chớ trì hoãn thời gian, cũng miễn cho bị đồng học nhìn thấy. Xem thường ngươi, lúc này mọi người đối với mở tiệm làm ăn, đánh giá vẫn là có bộ phận hết sức rèm pha. Cho nên có một việc, Giang Triệt tốt mấy ngày sau mới biết được Trịnh Hãn Phong cái tên này theo Giang Triệt nghe ngóng. Cái tên tiệm, chính mình vụng trộm chạy đến Giang cha Giang mụ cửa tiệm đi biểu diễn breakdance. Nhảy một cái liền là 2 ngày, từ sáng sớm đến tối. Hắn breakdance thế nhưng là trong tỉnh tranh tài cầm thưởng trình độ. tuổi trẻ, ánh mắt của mọi người rất nhanh bị tụ tập. Người này đồng học chúng ta trước đó cũng chưa từng thấy qua. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tới quấy rối đâu. Chói cái màu đỏ trong tháng mang. Mang kỳ quái bao tay. Tại nhà ta cửa tiệm. Kỳ kỳ quái quái nhảy loạn nhảy tưng. Vừa mới bắt đầu cha ngươi không tại. Ta lại không dám đi lên đuổi người. Tức giận đến ta nha. Kết quả là trông thấy thật nhiều người vây tới. Vây tới. Hắn liền hung hăng hướng tiệm chúng ta bên trong mời đến người. Gọi hắn nghỉ hắn đều không ngừng. Chấm ngoặc kép. Giang mụ về sau là như thế theo Giang Triệt miêu tả. Người một nhà một bên cười. Một bên cảm động. Cảm khái. Giang Triệt nói. Khó trách hắn về sau liên tục vài ngày liền bước đi đều khó khăn. Giang cha nói. Loại này bằng hữu khó được. Người muốn xứng đáng phần tình nghĩa này. Tóm lại, hoa quý mùa mưa, sinh ý cứ như vậy ở một mức độ. Nào đó lửa, buổi tối đầu tiên đếm xong buôn bán ngạch, tính ra tới lợi nhuận. Hơn 400, Giang cha cùng Giang mụ một đêm không ngủ. Người đến sau thường nói, thập kỷ 90 đồ đần mở cửa hàng đều có thể kiếm tiền. Lời này không hoàn toàn đúng, nhưng ít ra có một phần là đúng. Cái niên đại này xác thực tương đối dễ dàng làm ăn. Trong đó cạnh tranh nhỏ, lựa chọn ít, là nguyên nhân chủ yếu nhất. Lúc này quan hệ cung cầu so sánh những năm 80 mặc dù nhưng đã thăng bằng rất nhiều. Nhưng còn không có triệt để nghịch chuyển, đồng thời không có mạng lạc. Thực thể cửa hàng tháng ngày còn tại thịnh thế bắt đầu. Sinh ý sẽ khá hơn, hậu quả liền là Giang cha không thể không tấp nập đi bù hàng. Nhập hàng, Giang mụ một người không giúp được. Thế là Giang Triệt sau khi học xong thời gian hoặc chủ nhật đi hỗ trợ. Cơ vốn cũng không quá sẽ bị đuổi ra ngoài. Ngày đó là một cái trạng vạng tối. Giang Triệt cùng lão mụ tại trong tiệm bận bịu cả ngày. Kéo lấy một thân mỏi mệt ngồi tại ngoài cửa tiệm ăn cơm. Giang cha nhập hàng trở về. Chỉ ăn hai cái một bát cơm đặt tại nhỏ gãy trên bàn. Người tại trong tiệm bồi một người khách nhân chọn quần áo. Chỉ cần hắn tại. Vợ con liền vĩnh viễn là bị chiếu cố đối tượng. Nam nhân này đang cố gắng thích ứng sinh hoạt biến hóa. Duy nhất không biến, là hắn là một cái nông dân cần cù chăm chỉ. Một thân ảnh theo lụi bại cuối ngã tư đường. Trời chiều vàng rực bên trong đi ra tới. Thời gian qua đi hơn 2 tháng. Giang Triệt lại một lần nữa gặp được nhà máy hoa cô nương. Đường Nguyệt, nàng vẫn là ăn mặc cái kia thân màu lam xưởng may quần áo lao động. Cũng có thể là thay đổi một thân. Chỉ là chế phục thứ này. Vốn là giống như đúc. Màu lam quần áo lao động sạch sẽ mà sạch sẽ. Có lẽ tắm mài lâu. Chợt có mấy khối trở nên trắng. Có chút cũ. Thế nhưng mặc trên người nàng. Tựa như là cố ý trang trí. Cũ cũng cũ đến thập kỷ 90. Nàng tại ngoài cửa tiệm dưới cây ngô đồng đứng lại. Giờ khắc này. Người có khả năng theo nàng nhếch hơi hơi trở nên trắng trên môi. Còn có, cất giấu nhàn nhạt chật vật trong ánh mắt. Mấy lần há miệng muốn nói nhưng lại nói không nên lời không lưu loát bên trong. Trông thấy, hồn nhiên thời đại, Giang Triệt không thể không thừa nhận chính mình si mê một cái. Liền như là ngày ấy, hai người cách cửa sổ xe liếc mắt nhìn nhau. Nàng bối rối quay đầu đi. Như thế cảm giác. Dù sao làm một cái, về sau, người, cuối cùng sẽ hoài niệm cũng khát vọng như thế một cái mang theo chất phác hơi thở. Có yên tĩnh khuôn mặt hòa thanh triệt ánh mắt cô nương. Dù sao nàng xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn rất dễ bắt nạt chỉ cần nàng không ra, đại chiêu. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.